Chương 1532, đạo thứ 2 phòng tuyến. Cầu toàn định. Chương 1532, đạo thứ 2 phòng tuyến cầu toàn định mà đang chuẩn bị tốt vật sở hữu sau đó, Trương Tường cũng là cũng không có làm lỡ cái gì, liền trực tiếp về phía đạo thứ 2 phòng tuyến. Cũng chính là trên danh nghĩa lấy quân dự bị thủ vệ quân mệnh danh, nhưng trên thực tế cũng là từ cảnh sát nhân dân tạo thành đạo thứ 2 không phải phòng tuyến đi. Mà lần này lên đường, Trương Tường cũng là cũng không có mang theo bất cứ người nào. Thậm chí còn, ngay cả cường hành yếu thế theo đi Diên Châu Lọ Ly, đều là bị Trương Tường cưỡng chế tính mà lưu đang tái sinh chi trong chấn. Đang đối mặt kia ước trường sở hữu 2 vạn nguyên hán sinh vật cùng giai đoàn tứ khôi phục năng lực tất túc ngũ, cùng với thời thời khắc khắc cũng có thể xuất hiện tròm sao thủy bình nguyên tràng động vật chính diện trong chiến trường, bất kỳ sự tình cũng đều đúng sẽ phát sinh. Trương Tường nhưng là cũng không có quá nhiều tinh lực đi quan tâm các nàng. Dù sao, hắn chính là chưa quen thuộc giải hoàng đạo nguyên tràng động vật năng lực mạnh như thế nào. Hắn biết sự tình, đại thể đều là từ trên Internet lấy được. Duy nhất, không phải, EUI2 lượng lần chứng kiến giải hoàng đạo nguyên tràng động vật từng trải, chính là kia đi tới nơi này một cái thế giới thời điểm, xa xa xem qua kia tròm sao thủy bình nguyên tràng động vật thân hình khổng lồ nhúc nhích. Cùng với trước đây không lâu nhìn kia bị dùng 4% tốc độ ánh sáng oanh bắn trúng tim, mất đi sinh mạng tròm sao bỏ cạp. Hai cái này giải hoàng đạo nguyên tràng động vật, một cái năng lực chỉ là nghe nói qua mà thôi, cũng không có tận mắt quá. Một cái ngay cả nghe đều chưa có nghe nói qua, cũng đã là bị giết chết. Lộng đến hiện tại, Trương Tường cũng không biết giải hoàng đạo nguyên tràng động vật có thể sẽ có năng lực, rốt cuộc là có phải hay không chỉ có kia một chút. Nếu như là còn có cái gì hắn sợ chưa nhìn thấy qua con bài chưa lật, tỉ như nhiệt hoạch bạo nổ vậy tự bạo công kích như vậy cuối cùng bài nói. Hắn muốn tự vệ nói còn có thể làm được, nhưng nếu như là mang theo một cái con chồng trước lời nói, chỉ sợ cũng đều là người bị thương nặng trình độ. Hơn nữa, nếu như là đối phương sở hữu tương tự với chòm sao thiên xứng kia một loại, tương tự với ở trong người sinh sản ký sinh ở nhân loại hoặc còn lại ký chủ trên người cũng đem tung ra ngoài. Có thể xuyên thấu qua không khí truyền nhiễm, xâm xuyên thấu qua tính thậm chí so với tử ngoại tuyến còn mạnh hơn mấy vạn chủng trí tử vờ giờ độc nói. Như vậy, Trương Tường thật sự chính là không có cách nào. Nếu như là năng lượng kỳ dị xâm lấn, hắn còn có biện pháp giải quyết. Nhưng nếu như là vì dụng nói, hắn biểu thị chính mình còn không có lợi hại đến có thể đủ năng lượng đi tiêu diệt thân thể người khác bên trong vì dụng trình độ. Nếu như là chỗ với trong cơ thể mình nói, hắn còn có thể lợi dụng cùng với chính mình chính xác khống chế năng lực, đem từng cái tiêu diệt hết. Đương nhiên, lấy hắn xa như vậy vượt xa người thường người chí ít mấy chục lần, hầu như đều có thể gọi là đúng siêu nhân thể chất, này coi như là bị nguyên tràng động vật tăng mạnh qua virus, muốn xâm lấn đến trong thân thể của hắn, còn muốn phát huy tương ứng tác dụng, đây chính là tương đương khó khăn sự tình. Càng chưa nói, trái tim của hắn bộ vị còn có tử chi lực, cái này một loại chỉ cần có sinh mạng tồn tại, đều có thể tiêu diệt nghịch thiên lực lượng đây. Nếu như là virus xâm lấn đến cái này một cái địa phương, sợ là trong nháy mắt cũng sẽ bị tử chi lực cho tiêu diệt cái không còn chút nào. Mà cũng là bởi vì các loại này lo lắng, Trương Tường chỉ có không đem hạ nạ bị tiểu lò lì đám người dẫn đi. Nếu như là ra cái gì hết ý, hắn sợ là muốn khóc cũng không kịp. Hắn hiện tại cũng có chút hối hận, vì sao ở hổ cả thế giới thời điểm. Không đem kia một đôi gìn nghệ gẳng đoạt lấy đâu nói vậy, hắn còn có thể thi triển luân hồi thiên sinh thuật tới sống lại sinh mệnh. Tuy là, ở khác thế giới, bởi thế giới quy tắc bất đồng, cái này một loại thuật thức rất có thể sẽ không thành công là được. Giống như là thông linh chi thuật, ở nơi này một cái thế giới nói, Trương Tường muốn triệu hồi ra Hoàng Kim Ấu Long đến, phải là muốn gia nhập có quan hệ ma pháp nguyên tố ở bên trong chỉ có thể làm được. Thế giới quy tắc một chút bất đồng, để lực lượng phát huy có bất đồng hạn chế. Mà chính là đang đến gần bên trong trưa thời điểm, Trương Tường rốt cục đi tới thứ 40 khu giải đất trung tâm, cũng chính là một mảnh trên bãi cỏ. Ở hắn trước mặt đúng nặng nề cao sơn, ở cao sơn trong vốn là có một tòa cao vút trong mây đá lớn bia đứng vững ở cao Inao bên trong. Bất quá, lúc này kia một khối đá lớn bia cũng đã là tiêu thất được vô ảnh vô tung. Thay vào đó, chính là một mảnh hiện lên màu xám trắng rừng rậm. Đương nhiên, cũng là lấy Trương Tường thị lực, mới nhìn ra đúng màu xám trắng tới, đại đa số người vẫn cảm thấy rất bích lục. Dù sao, ở trải qua cân nhắc thiên phong mưa tắm lễ chi sau, cái này một mảnh nhỏ địa phương bụi bột màu trắng đã là thẩm thấu đến trên mặt đất. Mà kia một cái phương hướng chi trên, còn có một đạo ở nơi này mấy ngày trong lúc đó lợi dụng lấy nguyên lai phòng tuyến sở củng cố đi ra cường đại phòng tuyến. Kia một cái phương hướng chi trên, ước chừng chú đóng có tiếp cận 20.000 binh sĩ. Đây đã là cả một cái Tokyo khu vực, tiếp cận 2/3 binh lực. Nếu như là lại điều đi nói, khác phòng tuyến cũng có thể xuất hiện cả bấy. Còn như hỏa pháo đàn, còn có máy bay gì gì đó, còn bố trí đang so với hậu phương vị trí. Còn chưa tới chiến đấu thời điểm, bọn họ sẽ không đầu tiên bạo lộ ra ngoài. Vốn có tất túc 5 lãnh đạo sau đó, nguyên tràng động vật nhưng là có tương đương với quân đội kỷ luật, nhưng là sẽ tiến hành đánh lén cái này một chủng loại giống như nhân loại mới có thể làm được chuyện. Trương Tường nhìn trước mắt đứng vững một đám trướng đồng, lại nhìn thoáng qua phía sau ở ngoài ngàn mét trấn nhỏ, còn có vậy càng ra xa xa Tokyo khu vực cao lầu cao ốc, cũng là không chút do dự mà đi vào trướng đồng trong đám. Có thể là bởi những ngày gần đây, mỗi một ngày đều có một ít hoặc là muốn nổi danh, hoặc là bị lợi dụng, hay hoặc giả là thuần túy muốn đảm bảo vệ Đông Kinh phương diện cảnh sát nhân dân tới nguyên nhân. Trương Tường khi tiến vào cái này một ít trướng đồng đàn thời điểm, cũng là cũng không có người đưa hắn cho ngăn trở cản lại. Mà khi tiến vào vậy do lưới sắt lâm thời xây dựng doanh địa sau đó, Trương Tường từ từ hướng về bên trong đi vào. Đầu tiên, đâm đầu vào đúng một đoàn lớn nhỏ không đều, khoản xì kỷ không đồng nhất, thậm chí còn ngay cả nhan sắc đều là thiên hình vạn trạng trướng đồng. Bất quá, bọn họ đóng quân vẫn là tuân thủ một ít quy luật, đúng dọc theo con đường hai bên chú đóng. Thế nhưng, cái này một ít trong lều vải nhưng cũng không là dùng để người ở, mà là dùng để phiến bán một số thứ, tỉ như các loại ngậm hỏa súng ống, thậm chí còn binh khí. Đương nhiên, cũng không có thiếu là tới bán thức ăn và vật dụng hàng ngày tồn tại. Như chấn nhỏ vậy khí tức, trong nháy mắt nhào tới trước mặt, để Trương Tường cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Muốn cho hắn cảm thán một tiếng vì kiếm tiền, những thương nhân này có thể nói là không sợ sinh tử. APS cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.